Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 901, có ta giúp ngươi hai. Nàng cứ như vậy lau một hồi lâu nước mắt, thật vất vả rốt cục đừng khóc. Quay đầu nhìn về trên giường bệnh Cố Ninh Thư nhìn sang thời điểm, lại phát hiện nằm ở trên giường người kia chính đầy mắt ôn nhu mà nhìn mình. Cố Ninh Thư. Trình Thi Đồng sửng sốt một chút, một đôi ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn hắn chằm chằm, phảng phất sợ mình nháy mắt hắn sẽ lại nhắm mắt lại. Ân, Cố Ninh Thư thật thấp lên tiếng, cuống họng nơi đó y nguyên có chút đau. Hắn nhìn xem Trình Thi Đồng cặp kia đỏ rừng rực con mắt, chỉ cảm thấy tâm lý trận trận đau. Người đã tỉnh. Trình Thi Đồng nghe được hắn mang theo thanh âm khàn khàn vang lên thời điểm, tranh thủ thời gian, bá, một lần từ trên ghế đứng lên. Sau đó cực nhanh chạy đến bên ngoài phòng bệnh, hướng về ngồi ở hành lang trên ghế chính đang ăn điểm tâm Cố Ninh Thư phụ mẫu kích động nói. Cố Ninh Thư tỉnh, tỉnh. Cố Ninh Thư phụ mẫu nhanh lên đem trên tay bữa sáng buông ra. Hai người nhìn nhau một cái, kích động hướng về phòng bệnh chạy tới. Cố Ninh Thư thoạt nhìn vẫn là rất suy yếu bộ dáng, nhưng là cặp kia xinh đẹp đôi mắt lại là chân thực mà mở to nhìn về phía bọn họ. Mau mau, nhanh đi hô bác sĩ tới xem một chút. Cố Ninh Thư ba ba kích động đập thẳng hắn mụ mụ tay. Ai, tốt. Cố Ninh Thư mụ mụ cao hứng trực điểm đầu, quay người liền chạy vội đi hô bác sĩ. Cố Ninh Thư liền an tĩnh như vậy mà nằm ở trên giường bệnh, trên mặt vui vẻ nhìn xem bọn họ. Bất quá thời gian qua một lát, bác sĩ liền đến đây. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi Cố Ninh Thư trạng thái, lại lấy ra nhiệt kế đưa cho hắn lượng lượng. Sau đó cúi đầu một bên tại trên quyển sổ viết một bên chân thành nói. Nhiệt độ cơ thể 37,9 độ, có một chút sốt nhẹ, có thể là vết thương có rất nhỏ cảm nhiễm. Chốc lát nữa sẽ có y tá tới lấy máu để thử máu, xét nghiệm một lần sơ đồ cấu tạo máu, lại nghiên cứu một chút dùng cái gì thuốc. Tốt, tốt. Cố Ninh Thư phụ mẫu đứng ở bên cạnh, càng không ngừng gật đầu. Bác sĩ điều tra phòng, xác định không có cái gì đại sự về sau, hướng về Cố Ninh Thư dặn dò một câu, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó liền đi ra, bởi vì vừa mới làm qua giải phẫu, trước mắt còn không thể ăn đồ ăn, cho nên hắn cũng chỉ là nằm, tùy ý ba người bọn họ không chớp mắt nhìn chằm chằm. Sau nửa ngày, Trình Thi Đồng thật thấp mở miệng hướng về hắn hỏi, người cảm giác thế nào? Cố Ninh Thư cười cười, thanh âm bởi vì thời gian dài không có uống nước mà thoáng có chút khàn khàn, có chút đói bụng. Ân, người xác thực đói bụng rồi. Trình Thi Đồng nhịn không được cười lên, người đều 24 giờ không ăn đồ vật, nếu không uống trước chút nước a. Vừa rồi bác sĩ nói nước là có thể uống. Cố Ninh Thư mụ mụ nhanh đi rót một chén nước tới, sau đó trong chăn chen vào ống hút, bưng đến Cố Ninh Thư trước mặt. Ân, Cố Ninh Thư thật thấp ứng, há miệng ngậm lấy ống hút, uống hết mấy ngụm nước. Cảm giác tốt một chút sao? Ân, Cố Ninh Thư trầm thấp lên tiếng, cuống họng vẫn là cảm giác đau quá. Thúc thúc, a di, các ngươi nếu không hay là trước đem bữa sáng ăn hết đi, bằng không thì thân thể đổ, làm sao tiếp tục chiếu cố hắn đâu. Trình Thi Đồng vừa rồi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy hai người bọn họ bữa sáng đều chỉ ăn một chút điểm, đoán chừng cũng là tâm tình không tốt lắm, căn bản ăn không trôi duyên cớ a. Ai, Đồng Đồng vừa nói như thế, ta còn thực sự là cảm thấy đói bụng. Cố Ninh Thư ba ba mắt thấy hắn đã tỉnh lại, biết rõ hắn đã vượt qua kỳ nguy hiểm, lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.